Xuyên không trong vương gia khó bỏ. Tập 69. Vân Hiểu Đình vốn muốn đích thân điều tra, nhưng chuyện có nặng có nhẹ, việc cấp bách của nàng lúc này là phải xử lý chuyện của Gia Ý. Dù ảnh lại nghiêm túc tuân lệnh. Đa tạ. Vân Hiểu Đình cũng không khách sáo, thổi còi một tiếng, đại hắc lập tức chạy tới. Nàng xoay người nhảy lên lưng ngựa. Đi. Đêm dài sương nhiều, mặt đường trống vắng không người. Đại hắc vốn là con ngựa thích nổi điên, vừa thấy đường phố sầm uất ngày xưa đã yên tĩnh như vậy, lại càng vung chân chạy như điên. Chỉ chốc lát sau đã thấy nội giám truyền chỉ. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình bỗng sắc bén. Đại hắc, nhanh lên. Việc cấp bách là ngăn cản đội nội giám kia. Chỉ có ngăn cản thanh chỉ đến trước thì sẽ có thời gian chênh lệch. Chỉ cần có thời gian chênh lệch, có lẽ còn có đường cứu vãn. Nàng chỉ cần ngăn cản đội nội giám này trước, nàng sẽ lập tức có thể ép Vân Gia Ý gả chồng hoặc làm ni cô. Đại hắc cũng vó ngựa thật dài một tiếng, vó ngựa đạp xuống thật mạnh. Một đội người ngựa chạy ngã nẹp vào ngõ hẻm đằng trước. Đại nội giám kia chậm rãi đến gần nơi này. Vân Hiểu Tình siết chặt dây cương, nhìn thị vệ xuất hiện đằng sau rồi lại nói: bây giờ ta muốn cản đường thánh chỉ, nếu các ngươi không dám có thể rời đi ngay lúc này, ta tất nhiên không ngăn cản, còn cho các người một số tiền tươi sáng. Đập cổng Vũ Lục hoàng tử là một chuyện, dù sao cũng chiếm giữ lý, cho dù bị người khác điều tra vẫn có thể tự bào chữa, nhưng bây giờ đang muốn cản đường thánh chỉ cần sơ hở một chút sẽ phạm tội khiêu quân. Vân Hiệu Tình quý nói thẳng chuyện này, thứ nhất vì nàng cho rằng họ có quyền biết chuyện này, thứ hai nàng cũng có ý đồ muốn thử thách họ. Đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ sẽ không dùng người. Nàng chỉ hy vọng người bên cạnh mình đều là người được việc. Mà chuyện ngày hôm nay chính là ải thứ hai nàng thử thách họ. Chuyện lần trước đạp cổng Vũ Lục hoàng tử là ải thứ nhất. Đám thị vệ nhìn nhau, trong đó thị vệ thống lĩnh giơ tay nói: quận chúa, người còn nhớ lúc trước khi người muốn đến thành Bắc Chu từng bị người Bắc Nhung quay quanh không? Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn sang, khi đó nàng đưa lương thực cho thành Bắc Chu rung rủi thế nào bắt được con tin an qua quận chúa. Trên đường thậm chí còn gặp gỡ Tuyền Phong Danh phụ trách đánh cướp Bắc Nhung. Nếu không phải Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải chạy đến kịp thời, e rằng mạng nhỏ của nàng sẽ bỏ lại nơi đấy. Nhưng số người biết sự kiện đó không nhiều, sao thị vệ thống lĩnh lại biết được chuyện này? Người lạ. Vân Hiểu Tình nhíu mày. Chúng ta đều là tàn quân của Định An Vương. Sau biến cố Định An Vương, chúng ta được đưa về binh bộ, nhưng các huynh đệ chúng ta có người ở tại hiện trường lúc đó được quận chúa cứu mạng, cũng có huynh đệ sống sót vì người. Quận chúa, các huynh đệ vẫn nhớ rõ ân tình của người. Vân Hiểu Tình hơi kinh ngạc, nàng thực sự không ngờ những người này đều là tàn quân của Định An Vương, càng không ngờ họ có mối quan hệ sâu xa với nàng. Nếu như lời họ nói đều là sự thật thì không khỏi quá trùng hợp. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ nhúc nhích. Thị vệ thống lĩnh chấp tài với Vân Hiểu Tinh. Này, người là chủ tử của chúng ta, người có lệnh, chúng ta sẽ tuân lệnh. Tuân lệnh. Đám thị vệ còn lại lại trầm giọng hô. Vân Hiểu Tinh nhìn đám đông chung quanh mình, nhanh chóng đưa ra quyết định, nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Người tên gì? Thuộc hạ Trại Bằng. Vân Hiểu Tinh khẽ gật đầu, lại nói ngay. Đã vậy, chúng ta chia binh hai đường. Trại Bằng, cứ dẫn một nhóm người đi theo lối tắt bằng đường đằng trước. Trong hẻm kia có rất nhiều sĩ thạng và đá cội, cố gắng hết sức lợi dụng địa hình kéo dài thời gian. Thì về thống lĩnh để chấp tay. Tuân lệnh. Hãy nhớ bịt mặt, đừng để họ phát hiện thân phận của các ngươi. Một khi có nguy cơ bại lộ, lập tức rút lui, không được dừng lại. Tuân lệnh. Trại Bằng phản ứng rất nhanh, lập tức dẫn theo một nhóm người xoay người rời đi. Vân Hiệu Tình nhìn các ngựa còn lại. Các người sang đường cái đồng môn, một khi con đường này bị chặn, chắc chắn họ sẽ thay đổi tuyến đường. Các người cầm ấn giám của ta tìm quản sự Hiểu Minh Trà Vương, kêu họ dốc hết sức hỗ trợ các người, không cần biết thời gian bao lâu, giúp ta kéo dài thêm thời gian một lát. Tuân lệnh. Những người này cũng không giao nhại, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của họ, Vân Hiệu Tình phóng ngựa chạy như điên, chỉ chốc lát đã đến Vân nhà. Còn chưa vào cửa, cửa cổng đã dội dàng bị đẩy ra, quản sự Vân Gia hớt hà hớt hải chạy ra ngoài, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Hiểu Tình lập tức tiến lên. Quản sự của Vân gia giật cả mình vì một người bất thình lình xuất hiện, lùi về sau mấy bước theo phản xạ. Lúc này thấy rõ người chặn đường trước mặt là Vân Hiểu Tình, ông ta vui mừng quá đỗi. Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Tướng quân không biết bị sao, vừa rồi đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Ta kêu đại phu trong phủ đến khám thì ông ta nói bị trúng độc. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình thay đổi. An yên đang lành sao lại trúng độc? Mau dẫn ta đến đó xem thử. Quản sự biết Vân Hiểu Tình là người có bản lĩnh, dội dạng dẫn Vân Hiểu Tình đi vào viện của Vân Duệ Khải. Lão nô không gõ. Đại tướng quân vốn không phải là người ham ăn háo uống, đối với thức ăn không coi trọng. Chỉ có... Đột nhiên nhớ đến một chuyện, mặt quản sự cắt không còn chút máu. Chỉ có... Vân Hiểu Tình quay đầu lại. Chỉ có cái gì? Hôm nay là sinh nhật của nhị tiểu thư. Đại tướng quân đặc biệt kêu phòng bếp nấu mì trường thọ cho nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nói là cảm niệm đại tướng quân nên tiểu người đưa lá trà mà nàng ta trân quý đến. Đại tướng quân cảm khái. Bạn... Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén. Cái gì? Lá trà kia đang ở nơi đâu? Đại tướng quân nói không ngọn nên đổ xuống hồ. Quản sự vội đáp. Vân Hiểu Tình mỉm mội, sắc mặt khó coi. Vân Duệ Khải uống trà rất chú ý, cho dù là lá trà ông ấy sẽ bỏ vào dụng cụ giữ gìn, nói là dùng để tưới hoa rất tốt, sau lần này có thái độ khác thường, đổ hết trà xuống hồ, rõ ràng muốn che giấu điều gì đấy. Trong lúc hai người đang nói chuyện đã đến phòng của Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải nằm trên giường, một người vốn cao lớn như vậy giờ cứ thể nằm đó, trông dường như gầy hơn rất nhiều, lại thêm sắc mặt tái nhợt, cả người trở nên tiều tụy. Chá! Vân Hiểu Tình vội tiến lên bắt mạch cho ông. Nghe thấy động tĩnh, Vân Duệ Khải gian nàng mở mắt ra nhìn Vân Hiểu Tình, còn người hơi ảm đạm bỗng nhiên sáng lên, khoe môi vất vả nhếch lên hỏi. Sao con trở về rồi? Vân Hiểu Tình lại nổi giận. Nếu con không quay trở về, có phải gia đình bỏ mặt con không? Nàng lại xem móng mắt và bừa lưỡi của Vân Duệ Khải, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Vân Duệ Khải xác thực bị trúng độc, nhưng chỉ trúng một loại độc tố mãn tính, thoạt nhìn hung ác nhưng thực tế không dồn người ta vào chỗ chết ngay từ đầu. Tuy nhiên nếu thời gian lâu dài sẽ tổn thương thân thể. Nàng lập tức lấy một viên thuốc trong túi đích thân đút cho Vân Duệ Khải ăn vào. Tuy rằng thuốc giải này không khớp với độc, nhưng do nàng nghiên cứu tỉ mỉ mà thành, có thể giải được đa số độc dược trong thời không này. Quả nhiên sau khi dùng thuốc không lâu, mạch đập của Vân Duệ Khải trở nên dịu hơn nhiều. Vân Hiểu Tình rút cuộc thở vào nhẹ nhõm. Nàng vừa định nói chuyện thấy bên ngoài có người gấp rút chạy đến, không phải ai khác, rõ ràng là Trại Bằng. Trại Bằng đã kêu lên. Quận chúa, đội nội giám kia đã đến chỗ cách nơi này hai khu phố, tối đa nửa canh giờ sau sẽ đến quý phủ. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh. Nàng vốn dư thời gian, tuy rằng bị bệnh tình của Vân Duệ Khải trì hoãn, nhưng nửa canh giờ đủ để nàng làm rất nhiều chuyện. Vân Hiểu Tình đang định đứng dậy lại bị một người níu góc áo. Nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy đôi mắt tuy suy yếu nhưng vẫn kiên định của Vân Duệ Khải, bước chân lại cứng lại. Nàng hiểu Vân Duệ Khải quý thế nào. Nàng khẽ nói, nếu quý vị có thai, mượn cớ này giúp lục hoàng tử xin cưới Vân Gia Ý, nội giám truyền thánh chỉ sắp đến nơi. Nàng khẽ thở dài, cha đã uống trà cả đời, suốt đại giang nam bắc này có loại trà nào cha không nếm được vị. Lá trà có vấn đề, chắc hẳn chỉ cần uống một ngụm cha đã nhận ra, nhưng cha lại cứ uống hết. Cha thật sự định để Vân Gia Ý gả vào phủ lục hoàng tử sao? Vân Duệ Khải im lặng, chốc lát nhìn về phía quản sự. Giúp ta lấy quần áo, nội giám đại biểu cho thể diện của bệ hạ không sơ suất được. Rõ ràng đã chuẩn bị tiếp chỉ. Quản sự kinh hãi không nhìn được hỏi, tướng quân à, thật sự muốn tiếp chỉ sao? Ngày này nhị tiểu thư hành sự càng ngày càng độc ác, nếu nàng ta trở thành lục hoàng tử phi chẳng phải càng ngày càng ngang ngược sao? Bệ hạ đã cho phép ta áo giáp quy điền, ta đã không còn là Trấn Quốc đại tướng quân, vì vậy không cần gọi ta là tướng quân. Vân Duệ Khải chống tay đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu nó thật sự muốn bước lên cây cầu độc mộc này thì kệ đó, nó chỉ tầm niệm mãi ý nghĩ này, vậy ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của nó. đây cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho nó. Từ nay về sau, nó làm lục quan thử vị của nó, ta làm dân chủ bình thường của ta. Cầu về cầu, đường về đường, hai bên không liên lụy đến nhau. Vân Hiểu Tinh nhíu mày, không tán thành nhìn Vân Duệ Khải. Chà, người đang dung túng cho nàng ta. Vân Dài Ý tầm cỡ lòng lại thầm trầm độc ác, chẳng những đã hại nàng mà hôm nay thậm chí nàng ta dám hạ độc Vân Duệ Khải chỉ để gả vào phủ lục quan tử. Vân Duệ Khải nhìn được, nhưng nàng không nhìn được. Ta biết. Vân Duệ Khải liếc nhìn quản sự, quản sự đành phải lui ra. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiểu Tinh. Trước bữa tối có người thôn trang đến báo Lục thị điên rồi, hơn nữa bà ta mắc bệnh nặng, e rằng không sống được thêm nửa năm nữa. Vân Hiểu Tinh đang nhíu mày. Gì cơ? Nàng và Lục thị thù sâu như biển, đừng nói là Lục thị bị điên, cho dù Lục thị có chết ở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không xúc động. Lòng lương thiện của nàng cũng có mức độ, chẳng qua Lục thị bị điên quá đúng dịp. Vân Duệ Khải nhìn nàng nói. Ta biết trong lòng còn đang nghi ngờ, nhưng bất kể bên trong có uẩn khúc gì, năm đó bà ta gả cho ta cũng mới 16 tuổi, tuổi còn nhỏ, vừa phải quán xuyến việc nhà, vừa sinh con đẻ cái. Nếu ta quan tâm tới bà ta nhiều hơn, hoặc lúc ấy ta không cưới bà ta, có lẽ bà ta không đi đến bước đường này. Không ai ép bà ta đi trên con đường này cả, bà ta rơi vào hoàn cảnh này cũng là do bà ta tự làm tự chịu, người cần gì phải ôm trách nhiệm về vận mình. Đại trưởng phụ lập thân, không hổ thẹn với đất trời. Nhưng người đầu tiên ta mắc nợ là mẹ con, người thứ hai là con, người thứ ba là mẹ con Lục thị. Dài Ý hành sự qua mắt ù tai, đa phần là do chấp niệm của chính nó. Nếu để nó được thỏa mãn nguyện vọng thì nó không chừng nó sẽ tu thần dưỡng tính, chịu yên ổn sống qua ngày. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Vân Duệ Khải lại nói thẳng. Đó là điều không có khả năng đâu. Tính nết của nàng ta đã được xác định, muốn cho nàng ta tỉnh ngộ còn khó hơn mặt trời mọc đằng tây. Đến lúc đó nó không chừng sẽ liên lụy đến cha, chỉ bằng trực tiếp dập tắt chuyện này, nàng ta sẽ không thể tiếp tục gây họa nữa. Vân Duệ Khải im lặng một lát, ai nấy nhìn Vân Hiểu Tình rồi lại nói. Ta không làm được. Tất nhiên ông ấy biết Vân Hiểu Tình nói rất có lý, nhưng đã làm cha thì sao có thể trợn mắt nhìn con của mình bước đi sai từng bước, dần dần mà nổi điên. Ông ấy đã nhốt Vân Gia Ý bao lâu nay, nàng ta hành sự càng ngày càng điên cuồng. Nếu còn tiếp tục nhốt lại, e rằng Vân Gia Ý sẽ từng bước lên con đường của Lục thị. Sao ông ta có thể nhẫn tâm? Vân Hiểu Tình khẽ thở dài. Thực ra nàng đã sớm đoán được quyết định của Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải trọng tình trọng nghĩa, không chịu bỏ mặc bất cứ ai ở bên cạnh mình, toàn lực thỏa mãn người nhà. Tính nết như vậy, trong mắt người hiện đại có lẽ sẽ bị gọi là tốt bụng đến mức hèn nhát. Nhưng chính vì Vân Duệ Khải dốc hết sức như vậy mới làm nên uy danh hiển hách của Trấn Quốc Đại Tướng Quân, khiến dân chúng đại lệ cảm phục sùng bái, cũng khiến một người hiện đại như Vân Hiểu Tinh buông lòng đề phòng, tin tưởng ông ấy toàn tâm toàn ý. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiểu Tình ái nãi nói. Này ta đã cởi giáp quy điện, không đụng chạm vào lợi ích cốt lõi, không ảnh hưởng tới bất cứ điều gì. Chẳng qua sẽ thiệt thòi cho con. Nếu nó trở thành lục quan tử phi, nó không chừng nó sẽ đối phó với con. Nhưng cha tin bản lĩnh của con tất nhiên sẽ không để nó chiếm được lợi ích gì. Vân Hiểu Tình khẽ thở dài. Vân Duệ Khải lại nghiêm mặt. Tính nết của nó cố chấp, dễ dàng biến thành cực đoan. Khi nào nó chiếm được địa vị cao quý, lại có thù cũ với con, tất nhiên sẽ không buông tha cho con. Cha lại muốn dặn dò con một câu. Vân Hiểu Tình chỉ nghĩ rằng Vân Duệ Khải sẽ kêu mình buông tha cho Vân Duệ Ý, không ngờ Vân Duệ Khải lại nói. Bất kể tỉ mũi các con có xích mích gì, con đều không cần lo cho ta. Con muốn làm gì cứ làm đi, ta hết lòng đối xử với nó. Đó là bổn phận của người làm cha, là tâm tư của ta. Nhưng con thì khác. Nếu nó tốt với con đối đãi bằng lễ nghĩa. Nếu nó độc ác đối với con có thể trở mặt với nó. Vân Duệ Khải nhìn nàng, vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói. Tính nết lục hoàng tử cai nghiệt. Nếu muội muội của con gả vào phủ lục hoàng tử, tất nhiên sẽ phụ thề đồng lòng. nại vị trí Triệu Quận vẫn chưa được quyết định, bệ hạ vừa hết bệnh nặng, triều đình phong quân hủy quyệt. Tuy rằng tình hình của Dịch Vương Điện Hạ rất mạnh, nhưng cũng không thể coi thường, nếu con bị cuốn vào đó không thể mềm lòng được. Cho dù nó dùng ta để đe dọa con cũng không được mềm lòng. Vân Hiểu Tình bỗng ngước mắt đón lấy ánh mắt trầm ngưng của Vân Duệ Khải, trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang cảm xúc, vừa cảm khái chua xót, trong lòng lại coi chịu không nói nên lời. Cha, Vân Duệ Khải lăn lộn trong triều đình lâu năm, tất nhiên không phải hạng người ngây thơ thiên chân. Ông ấy quen thuộc triều đình, càng hiểu lòng người, sao không biết rõ một khi ông ấy thả Vân Gia Ý rời đi thì nó không chừng một ngày nào đó ông ấy sẽ bị Vân Gia Ý phản vệ. Nhưng cho dù biết rõ thì sao, suy cho cùng vẫn không thắng nổi lòng dạ của người làm cha. Vân Duệ Khải đối xử với Vân Gia Ý như vậy, Vân Gia Ý vẫn không thỏa mãn. Vân Hiệu Tình hơi nắm chặt bàn tay giấu trong tay áo, nhưng mà nhìn ánh mắt mong chờ của Vân Duệ Khải, trong lúc nhất thời nàng không nói được một chữ phản đối. Nàng khẽ hít sâu một hơi, áp chế lửa giận nơi đáy lòng, chậm rãi nói: Cha, người yên tâm, trong lòng con đều biết. Vân Duệ Khải biết lần này quả thực là khiến Vân Hiểu Tình khó xử, càng khó chịu hơn, rồi lại nói: Cứ coi như cha nợ con, nhưng mà cha thà nợ con chứ không muốn nợ Gia Ý. Suy cho cùng, trái tim Vân Duệ Khải nguội lạnh vì ly trà độc của Vân Gia Ý. Quản sự dò dàng giao phòng: Lão gia, nội giám đã đến cổng. Quần áo đâu? Vừa dứt lời, Vân Duệ Khải đã nhận thấy bờ vai hơi nặng. Vân Hiểu Tình tiếp nhận áo khoác trong tay quản sự, đích thực khoác lên trên người Vân Duệ Khải, sau đấy khẽ nói: Để nữ nhi làm. Tình nhi à? Hốc mắt của Vân Duệ Khải hơi ướt. Suy cho cùng, ông ấy có lỗi với Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình đầy mỉm cười, cột đai lưng giúp Vân Duệ Khải: Chúng ta là người một nhà, người một nhà thì không nói hai lời. Quả phúc quỳnh nhục, chỉ cần cùng nhau gánh vác là được. Vân Duệ Khải ngây người, không khỏi mỉm cười, tâm trạng uể oải cuối cùng cũng vơi bớt. Ông ấy cất cao giọng: Đúng, người một nhà. Nội giám vừa vào cửa, Vân Duệ Khải không tiện trì hoãn, nhanh chóng bước ra sảnh trước, nhìn bóng lưng ông ấy, Vân Hiệu Tình lạnh lùng xoay người, lập tức đi đến viện của Vân Gia Ý. Sân của Vân Gia Ý đèn đuốc sáng trưng, vốn nên náo nhiệt sáng tỏ, nhưng trong bóng đêm âm u kia lại có vẻ quỷ quyệt, âm trầm khó có thể miêu tả thành lời. Thấy Vân Hiệu Tình đến đây, Bội Nhị ghét trước cửa dò dạ tiến lên, lại kêu to: Đại tiểu thư, ta vừa nghe nói hoàng đế định đính hôn cái nhị tiểu thư. Bội Nhị hít sâu một hơi: Sao có thể như vậy được? Nàng ta cắn răng nói: Đại tiểu thư, đừng làm bẩn tay người, để ta. Vẻ mặt của Vân Hiệu Tình hơi phức tạp, ngay cả Bội Nhị cũng biết một khi Vân Gia Ý gả vào phủ Lục hoàng tử, chẳng khác nào thả hổ về rừng, ngày sau tất nhiên trở thành mối họa. Tiếc rằng cho dù nàng muốn diệt trừ Vân Gia Ý cũng không thể không bận tâm Vân Duệ Khải. Nàng vỗ vai của Bội Nhị rồi lại nói: Vân phải giữ lại nàng ta, mở cửa để ta đi vào. Bội Nhị lại ngẩn ngơ, mặt đầy không cam lòng và giận dữ: Đại tiểu thư, sao có thể như vậy được? Mở cửa đi. Cho dù Bội Nhị không cam tâm tình nguyện, cũng không thể cãi lời của Vân Hiểu Tình, đành phải mở cửa. Vân Hiểu Tình chậm rãi bước vào viện, đã thấy phòng của Vân Gia Ý mở ra. Vân Gia Ý đang đứng ngay trước cửa. So với sự nghèo túng trước khi gặp mặt, lần này Vân Gia Ý rõ ràng cố ý ăn diện một phen. Trải xong nguyệt kế, đeo trầm cài ngọc trai, một thân váy trắng màu sắc thanh nhã, thiều hòa đầy tinh xảo, vừa kín đáo vừa xa hoa, tinh xảo tuyệt luân. Gió đêm thổi nhẹ, tay áo tung bay, càng khiến nàng ta trông như đóa hoa sen nở rộ, thanh nhã quý phái không hề tầm thường. Nàng ta thản nhiên nhìn Vân Hiểu Tình: Vân Hiểu Tình à, coi như ngươi trước thời. Không cần hỏi cũng biết nàng ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Vân Hiểu Tình và Bội Nhi, càng đoán được Vân Duệ Khải để đồng ý gả nàng ta vào phủ Lục hoàng tử. Nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của nàng ta, Vân Hiểu Tình đã cười lạnh nói: Vân Gia Ý à, bây giờ ngươi càng ngày càng sống kém cỏi, thế mà cũng không được nghe lén những kẻ hạ đẳng kia. Ánh mắt của Vân Gia Ý hiện lên tia tức giận, thân thể cũng mất kiểm soát, dần dần run rẩy. Ánh mắt Vân Gia Ý hiện lên một tia tức giận, thân thể cũng mất kiểm soát, dần dà run rẩy. Nàng ta không ngờ đã đến nước này, Vân Hiểu Tịnh vẫn khinh thường nàng ta như vậy. May mà Vân Gia Ý còn chút lý trí. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của nàng ta. Nàng ta tuyệt đối không thể cãi nhau với Vân Hiểu Tinh mà làm hỏng chuyện nhân duyên của mình. Như vậy mới thật sự thỏa mãn ý đồ của Vân Hiểu Tinh. Vân Gia Ý kẻ hết sầu một hơi, cố gắng kiềm nén cơn tức trong lòng, lạnh lùng nhìn Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh, ta tha cho người mầm miệng sắc bén một lần. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành lục quan thử phi chân chính. Cho dù ngươi là quận chúa thì đã sao, ngươi gặp ta vẫn phải cúi người vấn an như thường. Ánh mắt của Vân Hiểu Tinh sắc bén, bỗng bước nhanh tới mấy bước, giơ tay bóp cổ Vân Gia Ý. Gần đây nàng vẫn không từ bỏ luyện võ, mặc dù chỉ đạt đến tiểu thành, nhưng đối phó một thiên kiều quý nữ được nương chịu như Vân Gia Ý thì vẫn rất dư giả. Vân Gia Ý bị bóp cổ, liều mạng giãy dụa theo phản xạ. Vân Hiểu Tinh, ngươi định làm gì? Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám giết người không? Vân Hiểu Tinh cười lạnh. Giết người xong là hết mọi chuyện. Cho dù cha sẽ giận ta, quốc pháp không tha cho ta, nhưng thế thì đã sao? Chẳng lẽ họ bắt ta đền mạng cho người chắc? Vân Hiểu, Vân Gia Ý muốn chạy trốn, nhưng mà sao nàng ta có thể chống lại Vân Hiểu Tinh? Nàng ta chỉ cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, cổ họng đau đớn và nghẹt thở, chọc thủng toàn bộ sự kiêu ngạo và cao quý mà nàng ta cố gắng xây dựng. Nàng ta muốn cầu cứu, tiếc rằng cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng ta đang nhìn đôi mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc của Vân Hiểu Tinh, cuối cùng lồng ngực hậu trì hậu giác nảy sinh nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Vân Hiểu Tinh thật sự dám giết nàng ta? Ngay khi Vân Gia Ý cho rằng mình sẽ thật sự bị bóp chết, ý thức đã dần dần tan rã, nàng ta bỗng cảm thấy mình bị ngã một cú thật mạnh, ngã ngồi bệt xuống vũng nước. Nước bùn dơ bẩn lập tức nhuộm bẩn y phục tinh xảo của nàng ta, lạnh đến mức khiến nàng ta rùng mình, lúc này mới phản ứng chậm nửa nhịp. Vân Hiểu Tình đã buông tay ra. Nàng ta vừa hoảng loạn vừa mừng rỡ, cuống quýt ôm cổ họng lùi về sau, càng giọng quát lên. Người đâu? Người đâu? Trong căn viện rộng thế này mà không có một bóng người, làm gì có ai tiến vào. Gió lạnh thổi qua, cứ như thiên quỷ khóc. Búi tóc của Vân Gia Ý rối tung, trong cài tóc bị rủ xuống, cả người dính đầy vết bẩn, nào còn dáng vẻ cao quý lộng lẫy như trước, rõ ràng là một bà điên. Nhưng nàng ta đã không còn bận tâm điều đó, chỉ nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tinh, sau đấy quát lớn. Vân Hiểu Tinh, ngươi không thể giết ta, nếu giết ta, ngươi sẽ... Lục thị, mẹ của ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra quá trùng hợp, Vân Hiểu Tinh không thể không nghi ngờ Vân Gia Ý. Ánh mắt Vân Gia Ý lập lẹ, quay mặt sang nơi khác. Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Ngươi đừng vu khống cho ta. Mẹ ta nổi điên liên quan gì đến ta? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nói. Ta nói mẹ ngươi nổi điên từ lúc nào? Vân Gia Ý à, ngươi chưa từng bước chân ra khỏi tiểu viện, ngay cả ta cũng mới nghe tin Lục thị nổi điên, sao ngươi đã biết chuyện này? Vân Gia Ý cứng đờ, gần như thở không nổi. Ta... Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, lạnh nhạt nói. Người ta thường bảo con cái đều là món nợ, mẹ người gặp phải tai họa như người coi như bà ta xui tám kiếp, nhưng con sai lầm là lỗi của cha, lần này coi như bà ta tự làm bậy cho nên không sống nổi. Vân Gia Ý như bị tát một cú thật mạnh, chật vật đến nỗi không nói được câu nào. Vân Hiểu Tình cũng chẳng buồn hỏi Vân Gia Ý ép cho Lục thị bị điên bằng cách nào, suy cho cùng đây là chuyện của hai mẹ con họ, không liên quan đến nàng ta. Nàng lấy một viên thuốc từ trong tay áo, trực tiếp ném xuống trước mặt Vân Gia Ý. Thuốc viên màu đen đang lông lốc một vòng, dính đầy tro bụi. Vân Gia Ý cứng họng, nhìn chằm chằm viên thuốc, không nhìn được khẽ rùng mình, giọng nói tràn đầy sợ hãi. Vân Hiểu Tinh, rốt cuộc ngươi định làm gì? Đây là độc dược, vô cùng kịch độc, một khi phát tác thì không có thuốc nào cứu nổi. Nếu người vẫn yên phận thủ thường, không làm tổn thương bất cứ người nào của Vân Gia thì nó sẽ không phát tác. Nhưng nếu người làm tổn thương người của Vân Gia, chưa đầy một tách trà sau, người sẽ chết vì xuyên ruột, nát dạ. Vẫn giả ý hoảng sợ nhìn viên thuốc ấy, cuống quýt lùi về sau, cứ như thể đừng nói là uống, chỉ cần chạm vào một cái cũng sẽ bị lây kịch độc. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn động tác của nàng ta, sau đấy hờ hững nói: Một là người ăn nó ngay bây giờ, hai ta sẽ giết người ngay bây giờ. Vân Gia Ý trợn tròn mắt, khó tình nhìn Vân Hiệu Tình: Ta không muốn, chọn cách nào cũng chết cả, ngươi còn kêu ta chọn được điều gì? Ngươi có thể chọn chết ngay bây giờ, hoặc là yên phận thủ thường. Vân Hiệu Tình đầy hờ hững: Vân Gia Ý à, ngươi đã chứng kiến thủ đoạn của ta rồi. Ngươi nên biết rằng, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, thì cho dù chà cũng không thể ngăn cản ta. Ta khuyên ngươi hãy tranh thủ thời gian đi, ta không có đủ lòng kiên nhẫn đâu. Cho dù Vân Duệ Khải có thể cho phép Vân Gia Ý xuất giá, nhưng có nàng nơi đây, nàng không thể dễ dàng buông tha cho Vân Gia Ý. Vân Hiểu Tình, ngươi dám? Vân Hiểu Tình chẳng buồn nhìn nàng ta, ngược lại quay đầu nhìn về phía cửa. Tiếng huyền náo truyền vào từ ngoài cửa, có thể loáng thoáng nghe thấy giọng nói thè thé bồ vập của nội giám: Vân nhị tiểu thư, thánh chỉ đến, còn không mau tức tốc tiếp chỉ. Nội giám tuyên chỉ đã đến. Ánh mắt của Vân Gia Ý đang yếu xìu lập tức bùng nổ niềm vui mãnh liệt. Nàng ta định cuống quýt đứng dậy, ngay sau đấy thấy Vân Hiệu Tình khẽ búng ngón tay, một mùi thơm lạ sộc vào mũi. Thân thể Vân Gia Ý cứng đờ, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, nói không được một lời. Nội giám tuyên chỉ đứng ngoài cửa sốt ruột kêu to: Vân nhị tiểu thư, mau ra ngoài tiếp chỉ. Thoáng chốc, ngũ tạng lục phủ của Vân Gia Ý cứ như bị thiêu cháy. Trong lòng nàng ta vô cùng sốt ruột, nhưng há miệng lại phát ra những âm thanh rách nát chính nàng ta cũng không nghe rõ. Nhưng nàng ta đã sốt sắng như vậy, Vân Hiểu Tình đứng trước mặt nàng ta lại mặt lạnh như tiền. Một thân váy đen đỏ càng làm tôn lên dáng vẻ lạnh lùng của nàng, đôi mắt đen trắng rõ ràng không có cảm xúc dư thừa. Vân Hiểu Tình hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của nàng ta. Tiếng thúc giục bên ngoài càng ngày càng gấp. Vân Gia Ý vốn còn mong đợi họ sẽ xông vào, nhưng thời gian dần trôi qua, người bên ngoài chẳng những không tiến vào trong, ngược lại tiếng thúc giục vốn nôn nóng dần dần càng ngày càng nhỏ, khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, dường như đã thất vọng. Vân nhị tiểu thư, nếu ngài không ra đây, chúng ta chỉ còn cách quay trở về. Nếu ngài không ra, chúng ta trở về thôi. Móng mắt của Vân Gia Ý bỗng co rụt. Nàng ta vất vả lắm mới đi đến bước này, chỉ thiếu một bước nữa, nàng ta sẽ tới vị trí lục quan tử phi trong giấc mộng của nàng ta. Nàng ta khổ tâm bao lâu nãy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Vân Hiệu Tình cũng quay đầu nhìn ngoài cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười, vẻ mặt hững hờ lạnh lẽo, cứ như tu la sát tinh. Nụ cười trên môi Vân Hiệu Tình đâm thẳng vào mắt Vân Gia Ý thật sâu, trong lúc tuyệt vọng, trong lòng nàng ta dần lên vô vàn bi phẫn. Vân Hiệu Tình chính là cố ý. Vân Gia Ý nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại tràn đầy kiên quyết. Nàng ta cầm lấy viên thuốc trên mặt đất, sau đó nhét vào trong miệng thật nhanh. Thuốc độc thì đã sao, chỉ cần nàng ta gả vào phủ lục hoàng tử, cho dù là núi đào biển lửa, nàng ta cũng sẵn sàng xông pha. Nhìn động tác của Vân Gia Ý, Vân Hiệu Tình cười khẩy, cố tình nói: Ăn từ từ thôi, không ai dành với ngươi đâu. Vân Gia Ý liều mạng nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, nếu không phải cả người mất hết sức lực thì nàng ta chỉ hận không thể xé miệng của Vân Hiệu Tình. Nhưng không biết có phải là vì lấy độc trị độc không, nàng ta đã hồi phục chút sức lực, hai chân vốn tê dại cứng ngắc cũng có thể nhúc nhích. Nàng ta âm thầm vui vẻ, bất chấp nổi giận với Vân Hiệu Tình, chống cánh tay đứng dậy, thật thà thất thiểu đi ra ngoài. Đừng đi, ta đang ở nơi đây. Vân Gia Ý dùng sức mở cổng viện. Ta đang... Bên ngoài trống trượng nào có bóng người, nhưng rõ ràng nàng ta vừa nghe thấy có người nói chuyện bên ngoài, chỉ mới chốc lát trôi qua, tại sao có thể rời đi ngay. Vân Gia Ý mờ mịt chạy về phía trước mấy bước, bỗng một tiếng vang lớn phát ra từ lùm cây đằng trước. Một người chui ra từ lùm cây, bội nhì cười hì hì nói: Dì tiểu thư à, nô tỳ diễn kịch có giống không? Vân Gia Ý biết rõ Bội Nhi là nô tỳ bên cạnh Vân Hiệu Tình. Nàng ta nhìn chằm chằm Bội Nhi, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới lạnh như băng, khi lạnh gần như ăn sâu vào xương tủy. Cuối cùng nàng ta hậu tri hậu giác ý thức được rằng mình bị người ta chơi một vố. Nào có nội dám tuyên kỹ, căn bản không đến nơi này. Vân Hiểu Tình đang lừa bịp nàng ta. Nàng cố ý khiến nàng ta cho rằng nội dám đang ở bên ngoài, dùng vinh hoa phú quý là tương lai sáng nạn để ép nàng ta tự nguyện uống viên độc dược kia. Nhưng khi nàng ta chạy ra ngoài mới nhận ra chỉ là công giả tràng thôi. Vân Hiểu Tình cố ý châm biếm nàng ta. Tiện nhân này, lòng dạ thật độc ác. Vân Gia Ý giận run cả người, nàng ta bỗng xoay người, còn chưa kịp nổi giận, đã thấy có ánh lửa hiện lên trong viện. Vân Hiểu Tình bước ra từ căn viện của nàng ta. Vân Hiểu Tình mỉm cười, tay cầm một cây đuốc, ánh lửa cháy hừng hực khiến cây đuốc trong đôi mắt nàng trở nên sáng ngời. Trong lòng Vân Gia Ý nảy sinh linh cảm chẳng lành, lại hét lên: Vân Hiểu Tình, ngươi định làm gì? Ta định làm gì ư? Nếu người có thể bỏ mặc cả mẹ ruột, cha ruột của mình chỉ để được gả vào Vũ Lục hoàng tử, vậy Vân Gia tất nhiên không để chứa chấp người. Vân Hiểu Tình cười khẽ. Vân Gia Ý, ngươi đã lựa chọn cành cao, thế thì cái viện này giữ lại cũng vô ích. Mông mắt của Vân Gia Ý cũng giãn ra. Vân Hiểu Tình, ngươi dám? Vân Hiểu Tình khinh miệt nhìn Vân Gia Ý, giơ tay lên, cây đuốc trong tay bị ném vào nhà của Vân Gia Ý. Trời vật hành khô, Vân Gia Ý tự nhận phong nhã nên nhà đa phần được dựng bằng gỗ. Lại thêm Vân Hiểu Tình vừa xách một thùng dầu quả cường lực từ phòng thí nghiệm ra ngoài, ngay khi cây đuốc vừa chạm vào căn viện thì bùm một tiếng, căn viện đã bị ngọn lửa nuốt chửng trong tích tắc. Vân Gia Ý phát ra tiếng hét thê thảm. Đây chính là viện tử của nàng ta. Từ khi nàng ta có trí nhớ đến nay, nàng ta vẫn luôn sống nơi này. Tranh chữ, bộ sách nàng ta yêu thích, đông sương phòng gần hồ nước bên cửa sổ là thư phòng của nàng ta. Nàng ta yêu thích đồ đạc bằng gỗ, gia cụ đồ đạc trong nhà đều được chế tạo bằng vật liệu từ gỗ thượng hạng. Rèm lụa thiêu hoa trên giường nàng ta, hoa văn thiêu thụa do nàng ta đích thân tìm kiếm từ trong sách cổ, nhờ người vẽ mà thành. Còn chuông ngọc dưới mái hiên, dạ lai hương ở góc tường. Viện này chứa đựng ký ức thời thiếu nữ của nàng ta. Nhưng hôm nay lại bị Vân Hiệu Tình thiêu cháy tất cả chỉ bằng một cây đuốc. Vân Gia Ý cảm thấy lồng ngực như nhỏ máu, hoặc như bị trăm ngàn cây kìm đâm vào tim phổi, đau khổ vô cùng. Vân Hiệu Tình, con tiện nhân nhà ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vân Gia Ý kêu gào một tiếng rồi xông về phía Vân Hiệu Tình, vẫn nhựng nhựng đứng tại chỗ. Vân Hiệu Tình sao có thể cho phép nàng ta xông lên, dễ dàng đách mình sang bên cạnh né tránh. Vân Gia Ý nhất thời lảo đảo, ngã gục xuống bụng bụng. Chuyện gì xảy ra vậy? Căn nhà bị sao thế? Tiếng kêu the thé vang lên từ đằng trước. Còn không mạo đỡ Vân Nhị tiểu thư đứng dậy. Vân Gia Ý chỉ coi Bội Nhị như đang giả thần giả quỷ, vẫn nổ ngước mắt lên. Cút đi, đồ tiện. Lời nói lại ngừng mặt. Một nhóm người đứng cách Vân Gia Ý một trượng. Mấy người đứng đằng trước đều mặc trang phục đặc trưng của quan nội giám ở trong cung. Người cầm đầu còn bưng hộp gấm màu minh hoàng trên thái. Rõ ràng nội giám đến đây tuyên chỉ. Vân Gia Ý cứng đờ tại chỗ. Nàng ta không ngờ nội giám tuyên chỉ thật sự đến đây. Sắc mặt của nội giám tuyên chỉ thoáng chốc lại lạnh buốt. Hắn ta cũng là nhân vật có số má trong cung, nếu không thì sao được phái đến đây tuyên chỉ. Vốn là kiêu ngạo tôn quý, lại được nhận lợi ích từ đức quý phi, cho nên hối hả chạy đến nơi đây để tuyên chỉ. Trong lòng hắn ta chỉ nghĩ rằng đây là nhiệm vụ được hưởng lợi từ hai bên, vốn tràn đầy hào hứng. Nào ngờ trên đường bị người của Vân Hiệu Tình dày vò một trận, vất vả lắm mới chạy đến Vân Gia, vốn tưởng rằng tất nhiên sẽ được tặng quà dúi tiền. Ai ngờ lại bị thái độ lạnh nhạt của Vân Duệ Khải tạt thẳng vào mặt. Hắn ta khăng khăng đòi đưa thánh chỉ cho Vân Gia Ý, cũng muốn lấy lòng Vân Gia Ý một lần. Nhưng không ngờ gặp mặt lần đầu đã bị Vân Gia Ý mắng. Chuyện quan trọng thứ như tứ hôn, tại sao người Vân Gia không nói đạo lý thế này? Nội giám tuyên chỉ cảm thấy như bị đổ một chậu nước lạnh lên trên đầu. Số bạc đức quý phi cho không thể giữ được sắc mặt của hắn. Hắn lạnh lùng nói: Vân Gia Ý, tiếp chỉ. Vân Gia Ý giật mình, cuống quýt đứng dậy từ trong bụng bùng, vừa ngẩng đầu lên thay vẻ mặt của tên nội giám không thể giấu được nỗi hoảng sợ, một tên nội giám lại buộc miệng kêu lên. Gương mặt này là sao? Vân Dài Ý đặt tay lên mặt mình mới nhận ra tấm khăn đeo ở trên mặt mình đã biến mất. Trong thoáng chốc, Vân Dài Ý thậm chí chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Lúc trước, nàng ta bị trúng độc của Vân Hiểu Tinh. Tuy rằng sau này, Vân Hiểu Tinh giải độc cho nàng ta, nhưng vì độc tính quá mạnh, nên gương mặt xinh đẹp của nàng ta đã bị độc tố hủy hoại đến tàn tạ. Cho dù sau này, nàng ta mời đại phu bôi thuốc, dù vết thương trên mặt không tiếp tục chảy máu chảy mũ, nhưng làn da vốn căng bóng mềm mại đã không thể phục hồi dáng vẻ ban đầu mà trở nên gồ ghề phủ đầy vết sẹo. Trong thoáng chốc, Vân Gia Ý thậm chí chỉ muốn chết. Lúc trước, nàng ta bị trúng độc của Vân Hiểu Tinh, tuy rằng sau này Vân Hiểu Tinh đã giải độc cho nàng ta, nhưng vì độc tính quá mạnh nên gương mặt xinh đẹp của nàng ta đã bị độc tố quỷ quại đến tàn tạ. Cho dù sau này nàng ta mời đại phu bôi thuốc, dù vết thương trên mặt không tiếp tục chảy máu, nhưng làn da vốn căng bóng mềm mại đã không thể hồi phục dáng vẻ như ban đầu mà trở nên gồ ghề phủ đầy vết sẹo. Ngay cả chính nàng ta cũng chẳng dám soi gương, lúc nào cũng đeo màn che mặt không dám tháo ra, ngay cả lúc tắm rửa hay đi ngủ cũng chưa bao giờ tháo xuống, huống chi là bỏ khăn che mặt trước mặt người ngoài. Nhưng hôm nay tấm khăn che mặt của nàng ta đâu? Khăn che mặt của nàng ta chẳng những mất, còn bị mất trước mặt rất nhiều người ngoài. Bây giờ tất cả mọi người đều biết nàng ta đã bị hủy dung. À, nàng ta kêu thảm thiết che kín mặt mình. Đừng xem, đừng xem mà. Các người quay mặt đi cho ta, tất cả không được xem. Có người bước tới nhưng không nhìn nàng ta, chỉ xoay người giúp nàng ta che khuất tầm mắt của mọi người. Vân Gia Ý ngơ ngác, bối rối ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng cao lớn vạm vỡ của Vân Duệ Khải. Gần như trong tích tắc, toàn bộ ký ức thời thơ ấu hiện lên trong lòng nàng ta. Tuy rằng Vân Duệ Khải ở bên ngoài chinh chiến quanh năm, rất ít khi về nhà, nhưng mỗi lần ông ấy về nhà đều nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay, đều vô cùng yêu thương nàng ta. Khi đó, tính cách của Vân Hiểu Tinh cổ quái lại ngang ngược, không được đồng mọi người. So sánh hai bên, Vân Duệ Khải càng thích trò chuyện tán gẫu với nàng ta hơn. Ông ấy từng bế nàng ta đi ngắm đèn lồng trong Tết Hoa Đăng, từng ra ngoài ngoại ô đạp cỏ cùng nàng ta, cũng từng che chở nàng ta khi sói hoàng nổi điên vồ tới. Sau đó nói một tiếng: "Niếp niếp hoàng, đừng sợ, phụ thân ở đây." Nhưng bắt đầu từ khi nào, trong mắt cha đã không còn nàng ta, chỉ có Vân Hiểu Tinh. Vành mắt của Vân Gia Ý lại nóng lên. "Cha." So với sự cảm động của nàng ta, giọng Vân Duệ Khải cực kỳ lạnh lùng. "Đeo khăn che mặt vào." Vân Gia Ý hoàng hồn, cuốn quýt nhặt khăn che mặt dính đầy đất bùn trong vũng bùn. Nếu là ngày xưa, chắc chắn nàng ta sẽ không chịu đeo. Nhưng hôm nay, nội giám tuyên chỉ đang ở đằng trước, viện của nàng ta bị thiêu cháy, nàng ta nên phải cắn răng đeo tấm khăn che mặt dính đầy nước bùn này. Nàng ta vừa đeo khăn che mặt xong, mới định túm lấy ống tay áo của Vân Duệ Khải để đứng dậy. Tuy rằng hiện nay Vân Duệ Khải đã tái giáp quy điền, không còn là Vân đại tướng quân, nhưng quy danh của ông ấy vẫn còn. Chỉ cần Vân Duệ Khải đứng cạnh nàng ta, dám chắc đám nội giám này không dám càn gỡ. Nhưng tay nàng ta lại cầm hụt. Vân Duệ Khải bị Vân Hiểu Tình kéo sang một bên. Vân Hiểu Tình hờ hững nói: "Cha, người việc gì phải lo cho nàng ta?" Không ngờ Vân Duệ Khải cãi lại, nàng nở sự kéo ông ấy sang một bên, lại nói: "Cha, nàng ta có đường dương quang của nàng ta muốn đi. Dân chúng tầm thường như chúng ta đừng chắn đường nàng ta thì tốt hơn." Vân Duệ Khải cũng không cãi lại, có vẻ như đã cam chịu. Vân Dài Ý cắn môi thật chặt, trong mắt tràn ngập oán hận và phẫn nộ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ta mới thật sự ý thức được rằng chỉ cần nàng ta tiếp chỉ này, nàng ta sẽ hoàn toàn cắt bỏ với Vân gia, với quá khứ trước kia của mình. Vân Gia Ý kiềm nằm không đậu, bắt đầu cảm thấy bối rối. Vân gia là chỗ dựa vinh quang nhất sau lưng nàng ta, là thế lực hiển hách trên người nàng ta, khiến người khác không thể coi thường nàng ta. Nếu đánh mất sự che chở của Vân gia, nàng ta phải đặt chân thế nào đây? Nàng ta há miệng định gọi Vân Duệ Khải, nhưng Vân Duệ Khải quay lưng về phía nàng ta, hoàn toàn không chịu quay đầu, kiên quyết biết máy, nhẫn tâm biết máy. Vân Dài Ý cắn môi thật chặt, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong mắt nàng ta chỉ còn lại sự kiên quyết. Cắt bỏ thì đã sao? Cho dù Vân Dạ bỏ rơi nàng ta thì đã sao? Chỉ cần nàng ta trở thành hoàng tử phi, nàng ta tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió, tất nhiên sẽ trở thành nữ nhân cao quý nhất của đại đệ. Đến lúc đó, nàng ta sẽ đạp tất cả người của Vân Dạ dưới lòng bàn chân. Nàng ta sẽ cười khi bọn họ khóc. Vân Dạ Ý chống tay đứng dậy, thân hình vừa gầy yếu vừa thẳng, nhanh chóng tiến về phía nội giám Tuyền Chỉ, nói từng câu từng chữ tràn ngập khí phách. Thần nữ Vân Dạ Ý tiếp chỉ. Mấy chữ ngắn ngủi như được tôi sắt thép, như lại phủ kín hàng băng, tỏ rõ quyết tâm từ bỏ Vân Dạ của nàng ta. Nàng ta không chú ý cách đó không xa, Vân Duệ Khải được Vân Hiểu Tình đỡ, cả người cứng đờ, khỏe môi ứa ra máu tươi. Tuy rằng đã biết Vân Dài Ý nhất định chọn con đường này, nhưng khi thật sự nghe thấy những lời này, lục phủ ngũ tạng của ông ấy như bốc cháy, khí cấp công tâm. Vân Hiểu Tình cắn răng, chỉ hận không thể khiến độc dược trong người Vân Dài Ý phát tác ngay lập tức. Tuy rằng nàng đã giải độc cho Vân Duệ Khải, nhưng thân thể Vân Duệ Khải sớm nổ mạnh hết đà. Vân Dài Ý hạ độc ông ấy, làm tổn thương thân thể của ông ấy. Ngày vừa rồi, Vân Duệ Khải che chở Vân Dài Ý cũng là cố chống đỡ thân thể đau ốm. Vừa rồi, nếu không phải nàng đỡ Vân Duệ Khải kịp thời, Vân Duệ Khải sẽ không thể cầm cự được. Vân Hiểu Tình quyết đoán đỡ Vân Duệ Khải. Con thở ra vậy. Nếu Vân Dài Ý đã cố ý đi theo con đường đó cho đến cùng, thì chẳng thể trách người khác được. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ phức tạp. Tất nhiên ông ấy biết Vân Hiểu Tình có ý tốt, thậm chí vừa rồi nàng cố ý nói những lời này để Vân Dài Ý không giận chó đánh mèo ông ấy, mục đích để Vân Dài Ý tập trung cơn giận vào mình. Ông ấy đã mất một đứa con gái, mai mà vẫn còn một đứa con gái. Ông ấy quay đầu nhìn Vân Dài Ý, nhắm mắt lại buồn bã nói, đi thôi. Duyên cha con của ông ấy và Vân Dài Ý xem như kết thúc triệt để. Vân Hiểu Tình đã Vân Duệ Khải về phòng. Gần như vừa trở về chưa vượt bao lâu, Vân Duệ Khải đã bắt đầu phát sốt. Vân Hiểu Tình cũng biết ông ấy khí cấp công tâm nên bị sốt, nhưng đây là tâm bệnh, nàng chỉ còn cách tận tâm ở bên cạnh ông ấy. Nào giờ dùng thuốc, nào là chăm cứu, bận rộn đến hơn nửa đêm, cơn sốt của Vân Duệ Khải mới giảm xuống, cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này mặt trời đã ló dạng nơi chân trời. Thấy sắc mặt của Vân Hiệu Tinh, quản sự khuyên nhủ, đại tiểu thư à, bây giờ lão già cũng đã ngủ, người cũng đã bận rộn cả một đêm, vẫn nên đi nghỉ ngơi một lát, bằng không lão già tỉnh dậy sẽ đau lòng. Ta không sao đâu, chờ thêm một lát, chờ cha hoàn toàn hạ sốt rồi tính tiếp. Quản sự kìm lòng không đậu mà cảm khái. Trước kia đại tiểu thư ngang ngược phách lối, nhị tiểu thư dịu dàng điềm tĩnh, cứ tưởng rằng chắc chắn nhị tiểu thư sẽ tri kỷ nhiều hơn. Nào ngờ ngày ngày người kiên quyết bỏ đi, không thèm quan tâm tới lão già là nhị tiểu thư, mà người canh giữ bên cạnh lão già là đại tiểu thư. Thế sự biến quá quả nhiên khiến người ta không thể tưởng tượng được. Vân Hiệu Tình nhớ đến một chuyện rồi lại hỏi, nội giám Tuyên Chỉ đã trở về chưa? Vừa rồi nàng chỉ lo cho Vân Duệ Khải, hoàn toàn không để ý mấy tên nội giám Tiên Chỉ kia. Dù sao nhân vật chính là Vân Gia Ý, liên quan gì tới họ Vân đâu. Quản sự vội trả lời, Tiên Chỉ xong thì qua đi rồi. Dừng trong chốc lát, ông ta khẽ thở dài, bởi vì căn viện của tiểu thư bị thiêu cháy, ngày ấy không có chỗ ở tạm nên dọn sang căn viện trước kia Lục Thị từng ở, người xem có thỏa đáng không? Tuy rằng được thứ hôn, nhưng dù sao là hoàng tử phi cưới, không thể cử hành một mạc gấp gáp. Hôn kỳ được đặt tại một tháng sau, đồng thời đại hôn cùng ngày với tứ hoàng tử. Dù sao bây giờ Vân Gia Ý vẫn là con gái chưa gả, tất nhiên sẽ ở lại Vân Gia chờ gả chồng. Tuy rằng lúc trước Lục Thị bị đuổi ra khỏi Vân Gia, nhưng Vân Gia không thiếu chỗ ở. Vân Duệ Khải dứt khoát đóng kín chủ viện mà trước kia Lục Thị từng sống, toàn bộ vật dụng trang trí đều không thay đổi. Nàng ta cũng dám ở trong viện của Lục thị hả? Nàng ta ép mẹ ruột của mình nổi điên, chẳng lẽ không sợ điềm khuyên nằm mơ hù chết chính mình sao? Nàng cười lạnh. Nàng ta muốn ở đó thì kệ nàng ta đi, đồ đạc cứ dùng theo lễ đại khách là được. Vân gia đại khách không quá hà khắc, nhưng cũng không phải thứ gì cũng có đầy đủ, ít nhất là không so được với đại ngộ vốn có của Vân gia ý. Quản sự cứ ngập ngừng mãi, ông ta luôn cảm thấy có gì đấy không ổn, cuối cùng đành nói: ngày đại hôn của nhị tiểu thư cũng sắp tới, người xem nên xử lý đồ cưới như thế nào đây? Hơn nữa dựa theo lẽ thường phải có nha hoàn hồi môn, chuyện này không cho gì cả. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Vân gia ý đã trở mặt với Vân gia, tại sao nàng phải tặng đồ cưới cho nàng ta để giữ mặt mũi? Nàng không phải là đồ ngốc. Quản sự lấy làm kinh hãi, vô thức nhìn về phía Vân Duệ Khải. Ông ta đã hầu hạ ở Vân gia nhiều năm, đương nhiên ông ta biết lão già nhà mình thật lòng yêu thương hai vị tiểu thư. Cho dù nhị tiểu thư làm lão già tổn thương, thì e là lão già không thể bỏ mặc nàng ta. Vân Hiệu Tịnh biết rõ quản sự đang nghĩ gì, nàng nói: không liên quan gì đến ông cả. Vân Hiệu Tịnh đã nói vậy rồi, dù quản sự cảm thấy không ổn cũng không thể nào, chỉ có thể nhìn xuống. Vân Hiệu Tình đã nói như vậy, dù quản sự cảm thấy không ổn chỉ có thể nhìn xuống, không nhắc tới nữa. Hơn nữa, lần này, quả thật, Vân gia ý là nguyệt bừa bãi, ngay cả ông ta cũng có chút không vừa mắt. Trong khi bọn họ nói chuyện, cơn sốt của Vân Duệ Khải cuối cùng đã hoàn toàn chấm dứt, trái tim treo lơ lửng của Vân Hiệu Tình cũng được thả lỏng hơn phần nữa. Đại tiểu thư, người nên đi nghỉ ngơi thôi. Vân Hiệu Tình liếc nhìn sắc trời. Ta ra ngoài một chuyến, ông để ý nơi này giúp ta, còn bên phía Vân gia ý cứ theo quy tắc cũ, đừng để nàng ta ra khỏi viện. Người yên tâm, lão nô đã rõ. Tình trạng sức khỏe của lão già hiện tại không chịu được dài vò. Vân Hiểu Tình gật đầu rồi rảo bước nhanh ra khỏi sân viện. Hậu vệ canh giữ bên ngoài lập tức đồng loạt nhìn nàng, chạy bằng đi tới. Quận chúa. Vân Hiểu Tình đầy mỉm cười. Lần này vất vả rồi, quản sự đã sắp xếp chỗ ở cho các ngươi, cần gì cứ nói thẳng, đừng khách khí. Về phần bổng lộc của các ngươi, ngoài số tiền binh bộ phân bổ, ta sẽ trả thêm cho các ngươi gấp đôi. Bọn họ đã tận tâm cống hiến sức lực cho nàng, nàng cũng không đối xử bạc bẽo với bọn họ. Trại bàn giật mình, vội vàng từ chối. Quận chúa à, không cần làm như vậy đâu. Vân Hiểu Tình cất cao giọng cười. Các ngươi đã theo ta thì chính là người của ta. Còn người ta thích che chở cho người của mình, đương nhiên sẽ không để các người phải chịu quốc ức. Các người không cần khách khí, chỉ cần trung thành với ta sẽ không bạc đãi các người. Ánh mắt của mấy người trại bàn đưa sáng lên. Ai cũng đều cần phải sống cả. Mấy người trại bàn trung thành là một chuyện, nhưng không ai lại chơi nhiều tiền. Có thêm bạc, cuộc sống cũng tốt hơn, chứng tỏ họ không chọn nhầm người. Bọn họ liếc nhau, đồng loạt chắp tay. Tất cả đều nghe theo chủ tử phân phó. Vân Hiệu Tình khẽ cười rồi lại nói: tốt, trại bàn à, người dẫn người đi bảo vệ Vân gia. Trong khoảng thời gian này, nếu có bất kỳ kẻ nào khả nghi, cả gan tiếp cận Vân gia, cứ giết chết không cần luận tội. Nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm, các người không cần quan tâm. Những từ cuối của nàng tràn đầy ý sát phạt, tia lửa tung tóe khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, Vân gia ý đều bị nhốt trong nhà. Người bên cạnh nàng ta cũng được sàng lọc cẩn thận. Nàng ta đã không còn sử dụng được ai từ rất lâu. Sao nàng ta có thể vô duyên vô cớ trộn thuốc độc vào lá trà? Còn về phía Lục thị, bà ta vốn có tính tình kiên cường, không thể nào đột nhiên trở nên ngu ngốc. Nếu không, bà ta chẳng thể ngồi vững cái ghế chủ mẫu Vân gia nhiều năm. Chuyện bà ta đột ngột phát điên, đương nhiên không thể tránh khỏi liên quan tới Vân gia ý. Nếu Vân gia ý không ra được, nhất định là có người tiến vào. Bọn họ dám đi vào, vậy đừng trách nàng. Ánh mắt của đám người trại bằng lại càng sáng rực hơn, cùng nhau hô lên: tuân lệnh. Bọn họ vốn là những tướng lĩnh mạnh mẽ và kiêu ngạo, đóng quân trên sai trường đã lâu. Trước đây họ mắc kẹt dưới trướng của Đình An Vương nên đã bất bình từ lâu. Họ vốn tưởng rằng đi theo Vân Hiệu Tinh chỉ có thể làm một số công việc bình thường ở kinh thành nhàn nhã, nào ngờ vừa đến đây đã liên tiếp gặp phải khó khăn, làm sao họ lại không hưng phấn. Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười. Vậy làm phiền mọi người nha. Nàng vừa nói vừa gọi Đại Hắc, sau đấy xoay người lên ngựa. Trại Bằn thấy nàng định ra ngoài lại vội hỏi: "Quận chúa à, có cần thuộc hạ hộ tống người không?" "Không cần đâu, ta định tiến cùng một chuyến, đã có Đại Hắc nơi đây, người bình thường sẽ không đuổi kịp ta đâu, nơi này mới cần phải nhờ các người trông coi." Nàng vốn dĩ không phải loại người thích được người khác theo hầu bên cạnh, càng không cần nhắc tới việc đưa theo nhiều thị vệ như vậy. Nàng chỉ ra ngoài chứ không phải đi đánh sói đâu. "Vâng." Vân Hiệu Tình vốn ngựa ra khỏi phủ, nàng định vào cung một chuyến. Nàng hơi lo lắng cho cụ công chúa trong cung. Đức quý vị sắp được phục sủng, nó không chừng bà ta sẽ dùng việc này làm cái cớ. Tuy rằng Tuyền Thái Hậu vẫn ở đó, nhưng chuyện này chung quy cũng là do nàng. Nếu không phải giải quyết triệt để mọi chuyện thì trong lòng nàng rất bất an. Nhưng mà chưa ra khỏi công phu dạy, Vân Hiệu Tình đã gặp được Mai Như vội vàng bước đi. Nàng lập tức kiềm chặt dây cương. "Mai Như." Mai Như thấy Vân Hiệu Tình vui mừng vô cùng, lập tức nghênh đón. "Quận chúa, tại sao ngươi lại xuất cung?" Quy định trong cung của Đại Lệ không quá hà khắc, cung nữ nhận lệnh có thể xuất cung, nhưng hôm nay sắc trời vừa tảng sáng, có lẽ cửa cung vừa mở, nàng ta đã ra ngoài, thế này thì hơi sớm quá. Mai Như nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng nói: "Cửu công chúa cũng xuất cung rồi, công chúa ra ngoài cùng để thăm hỏi Dịch Vương điện hạ theo lệnh thái hậu. Cửu công chúa biết người chắc chắn sẽ lo cho cửu công chúa, nên bảo nô tỳ đến nói với cửu một tiếng, công chúa vẫn bình an vô sự." Vân Hiệu Tình thở vào nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đấy bắt được trọng điểm, chào mày hỏi: "Hỏi thăm Tiêu Quân Hạo, đang êm đang đẹp, tại sao lại đi hỏi thăm hắn?" "Người không biết đấy thôi, Dịch Vương điện hạ gặp phải sơn phỉ trên đường rồi bị thương, ngay cả người trong cung cũng biết tin. Thái hậu nương nương biết tình cảm quỳnh muội giữa cụ công chúa và Dịch Vương điện hạ rất sâu sắc, cho nên bảo cụ công chúa tới thăm. Cụ công chúa còn nói nếu người rảnh rỗi mời người tới Dịch Vương phủ một chuyến." Cặp lông mày của Vân Hiệu Tình nhíu lại thật chặt. "Gặp sơn phỉ ở trên đường, sơn phỉ ở chỗ nào không có mắt, lại đụng trúng Tiêu Quân Hạo. Chuyện khác thường nhất là Tiêu Quân Hạo đã thật sự bị thương. Đi qua xem thử." Mai Như vội vàng đi trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau họ đã đến cửa Dịch Vương phủ. Vân Hiệu Tình vừa định xuống ngựa, nhạy cảm nhận ra hình như có người đang nhìn mình. Nàng nghiêng đầu liếc mắt, phát hiện trong đám đông có bóng người lóe lên. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Nàng đang định đuổi theo thì có một người chợt lướt ra khỏi Dịch Vương phủ rồi tiến thẳng về phía bên kia. Động tác nhanh như chớp. Chỉ trong chốc lát, người đó đã bắt được kẻ đang chạy trốn trở về, giống như diều hầu săn thỏ. "Quận chúa." Ám vệ có chút quen mặt cười hì hì rồi cất tiếng chào hỏi Vân Hiệu Tình. "Điện hạ nói người chắc chắn sẽ đến nơi nên ở bên trong chờ người từ lâu rồi." Vân Hiệu Tình hơi gật đầu, quét mắt nhìn người vừa bị bắt kia. "Ai đấy?" "Hắn nói là người của Tam Hoàng Tử, đến đây xem có ai tới thăm điện hạ. Có lẽ hắn muốn quan sát xem những ai có quan hệ với Tiêu Quân Hạo để đề phòng từ trước." Vân Hiệu Tình không nhịn được mà nhíu mày. Tình hình hiện tại đã căng thẳng tới mức này rồi sao? Ngay cả người tài trí tầm thường chưa hề được trọng dụng như Tam Hoàng Tử cũng lưu tâm đến như vậy. Xem ra rất nhiều hoàng tử đã rối loạn rồi. Vân Hiệu Tình gật đầu rồi rảo bước vào Dịch Vương phủ. Nàng vừa ngước mắt đã trông thấy Tiêu Quân Hạo ra đón mình. Nàng không khỏi kinh ngạc dừng bước. "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lúc nãy Vân Hiệu Tình nghe Mai Như nói Tiêu Quân Hạo gặp phải sơn phỉ, còn ngạc nhiên không hiểu mấy tên sơn phỉ ở chỗ nào có mắt không trồng. Nàng còn nghĩ bụng, làm sao Tiêu Quân Hạo lại không đánh được mấy tên sơn phỉ nhỏ nhỏ đấy? Có lẽ hắn lại kiếm cớ thôi. Nhưng nàng nào có ngờ Tiêu Quân Hạo bị thương không hề nhẹ. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã tiến đến đón nàng, nhưng cánh tay lại buông lỏng, rõ ràng đã bị gãi, sắc mặt tái nhợt, còn có chút vết bầm nhạt, giống như bị vật cứng cào xước. Công phu của Tiêu Quân Hạo không hề kém, thật sự không dễ dàng mới khiến hắn bị thương đến thế này. Nàng lập tức bước vội tới đó. "Có chuyện gì vậy?" Tiêu Quân Hạo cũng đồng thời mở miệng. "Vân gia sao rồi?" Hai người liếc nhìn nhau, Vân Hiệu Tình đầy ít ý nhiều. "Vân gia ý tiếp chỉ, một tháng sau, nàng ta sẽ gả vào phủ lục hoàng tử." Mặc dù đã cho Vân Gia Ý uống thuốc, nhưng khi nghĩ đến chuyện, nàng lại cảm thấy buồn nôn. Đương nhiên, Tiêu Quân Hạo biết được Vân Gia Ý được gả vào phủ Lục Hoàng tử có ý nghĩa thế nào, hắn hơi nhíu mày. Hiện tại, Tiêu Quân Minh đã mất đi sự ủng hộ của triều gia, tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn ta sẽ không thể xoay người được. Mặc dù hiện tại đại tướng quân đã giải ngũ trở về quê, nhưng vẫn còn công huân, lại có danh vọng, sẽ không có việc gì. Hắn biết người đàn lo lắng nhất là Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi, chỉ hy vọng là vậy. Những chuyện khác đều chỉ có thể đoán được, nhưng tâm cơ của Càn Khang Đế rất khó thăm trầm, khó đảm bảo rằng ông ta sẽ không mượn cớ này. Nàng vẫn nên chuẩn bị kỹ càng mới được. Nàng nhìn Tiêu Quân Hạo, ngươi bị sao vậy? Đôi mắt đen của Tiêu Quân Hạo lóe lên, dưới đáy mắt hiện lên vẻ quốc ức tích tụ. Tề Lâm Mạn đã trốn khỏi núi. Vân Hiệu Tình lại giật mình, sao lại thế được? Tề Lâm Mạn khác xa với Vân Gia Ý không biết võ công, công phu của nàng ta không hề thấp. Mặc dù Tiêu Quân Hạo đã phế đi hơn phân nửa tu vi của nàng ta, nhưng Tề Lâm Mạn vẫn không phải người bình thường. Cho nên ban đầu những ám vệ đảm nhận việc trông coi nàng ta đều là cao thủ. Làm sao Tề Lâm Mạn có thể lặng lẽ trốn thoát dưới sự canh giữ của nhiều người như vậy? Phải biết rằng đó là một ngọn núi quan, phạm vi vài dặm xung quanh đều có bình nguyên trống trải, không gì che đậy. Cho dù Tề Lâm Mạn trốn ra khỏi núi thì cũng không thể nào thoát được sự truy đuổi của bọn họ. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lại càng lạnh lẽo hơn. Tề Lâm Mạn chạy trốn từ hang động dưới chân núi. Cái gì? Tiêu Quân Hạo đang định trả lời đã bị Vân Hiệu Tình cắt lời. Có chuyện gì, vào trong trước rồi nói sau. Nhìn dáng vẻ chật vật như hiện tại của Tiêu Quân Hạo, đúng là không thể nhìn nổi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu, trong mắt tràn ngập ý cười không giấu được, ánh mắt càng thêm sáng rực. Mặt của Vân Hiệu Tình bỗng nóng bừng, nàng mím môi không nói nhiều nữa mà dẫn đầu rảo bước về phía trước. Tiêu Quân Hạo nhìn bóng lưng của nàng, ý cười trong mắt lại càng sâu hơn, hắn cũng bước nhanh theo sau. Vân Hiệu Tình còn chưa đi tới thư phòng của công chúa đã dẫn người vội vàng ra chào đón. Vừa thấy hai người, nàng ta thở vào nhẹ nhõm rồi buồn bực nói: Bác ca, ta biết huynh dội dàng ra đón Hiệu Tình tỷ, nhưng ít nhất huynh phải uống hết thuốc đã chứ. Diệp đại phu đã nói rồi, cánh tay của Quỳnh bị thương khá nặng, không thể để lỡ việc được đâu. Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày, ta đâu bị thương nghiêm trọng như vậy, chỉ là vết thương ngoài da thôi, hai ngày nữa lại sẽ khỏi. Cụ công chúa sốt ruột dậm chân, nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Hiệu Tình tỷ tỷ, tỷ xem Quỳnh ấy kìa. Vân Hiệu Tình nhận lấy bát thuốc trong tay Mai Như, đưa thẳng đến trước mặt Tiêu Quân Hạo, lời ít ý nhiều rồi lại nói: Uống. Cụ công chúa vừa định nói mình đã khuyên được lúc lâu mà không có tác dụng thì chợt thấy Tiêu Quân Hạo nhận lấy bát thuốc, một hơi uống cạn sạch. Cụ công chúa nhìn rõ ràng, ánh mắt nàng ta lại lóe sáng. Nàng ta không ngốc, có bị mù mới không phát hiện ra có điểm gì kỳ lạ. Ánh mắt của cụ công chúa lấp lé, nàng ta cố tình nói khẽ: Bác ca, muội là muội muội ruột do Quỳnh một tay nuôi nấng đấy. Nàng ta gần như nói khô nước miếng, thế mà vẫn không có tác dụng bằng một chữ của Vân Hiệu Tình. Người ta nói cưới thầy tử về là quên đi mẫu thân, bác ca còn chưa cưới Vân Hiệu Tình mà quên mất muội muội ruột là nàng ta. Dù già mặt Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình có dày đến mấy cũng phải xấu hổ trước ánh mắt sâu xạ của cụ công chúa. Tiêu Quân Hạo hò khàn rồi khẽ nói: Muội nên trở về cùng rồi đấy. Cụ công chúa trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo để biểu môi: Khi còn nhỏ, lúc nào cũng gọi muội muội. Bây giờ có tẩu tử thì Quỳnh lại đuổi muội về. Muội không về đâu. Hiểu Tình tỷ tỷ, khó khăn lắm muội mới được ra ngoài một chuyến. Tỷ ra ngoài đi dạo với muội đi. Muội có rất nhiều bí mật muốn nói với tỷ đấy. Dứt lời, nàng ta định kéo lên kéo Vân Hiệu Tình, nhưng mà chưa tới gần thì Tiêu Quân Hạo đã đứng chắn trước mặt. Tiêu Dung Hòa, lá gan của cô bé này càng ngày càng to rồi đấy. Cụ công chúa đáp lời giòn tan: Muội đâu có rủ huynh đâu. Mặt Tiêu Quân Hạo đen lại một nửa. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười. Nàng biết cụ công chúa đang cố ý trêu Tiêu Quân Hạo, Nhưng quả thật hiện tại nàng đang cần tìm Tiêu Quân Hào có việc. Thế là Vân Hiểu Tình so mi tâm. Dung Hòa, muội đi dạo trước đi, lát nữa ta sẽ tìm tới muội. Hai mắt của con chúa lại càng sáng hơn. Trước đây Hiểu Tình tỷ tỷ luôn khách sáo trước mặt bác cả, nhưng hiện tại nàng đợi cách nói chuyện lại còn có ý bảo vệ cho Quỳnh ấy. Chẳng lẽ chuyện tốt của hai người sắp tới ngày rồi. Cho dù con chưa xem bát tự thì hai người không cãi nhau nữa cũng là chuyện tốt. Cụ công chúa vội vàng đồng ý, không dây dưa thêm nữa mà chỉ cười hì hì nói. Được, ta ra ngoài xem một chút. Vất vả mãi mới tiễn được cô nàng dòng dài này đi. Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm. Nàng vừa định ra hiệu cho Tiêu Quân Hạo vào nhà nói chuyện, đã nghe hắn nói. Vừa nãy, tiểu cũ gọi nàng là tẩu tử. Điểm quan trọng nhất là nàng không hề phản bác. Khuôn mặt của Vân Hiểu Tình chợt nóng lên, nàng lại ho khan. Người vừa mới nhắc đến hang động nào cơ? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật kỹ, đôi mắt đèn sâu hun hút. Hắn biết rõ, Vân Hiểu Tình vốn là một người rõ ràng và cởi mở. Phải nói thì là phải, không phải thì nói là không phải. Nàng đánh trống lảng như vậy, có phải là nàng cũng đang dò dự có đúng không? Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo hoàng hồn, biết rõ nếu mình cứ trì hoãn, nó không chừng nàng sẽ từ xấu hổ chuyển sang nội giận. Thế là hắn dẫn nàng vào thư phòng, hai người ngồi xuống rồi hắn mới bắt đầu nói chuyện. Xung quanh sơn khốc đều có người canh giữ, Tề Lâm Mạn không trốn thoát được. Vì vậy, nàng ta chơi chiêu hiểm, chạy vào hang động trong sơn cốc. Hang động là nơi sư phụ vô tình phát hiện lúc còn sống, vừa chật hẹp lại khó đi lại, trong đấy còn tràn ngập chứng khí. Chính sư phụ năm đó phải tốn rất nhiều công sức mới thoát ra được. Sau khi ra ngoài, sư phụ không cho phép môn nhân tiến vào trong, đồng thời cũng đóng kín lối vào. Tề Lâm Mạn chạy vào đó sao? Nhưng nếu lối vào đã bị đóng kín, sao Tề Lâm Mạn lại tiến vào được? Hang động ấy cực kỳ hiểm trở, ngoài trừ sư phụ chưa có ai vào trong bao giờ. Lúc ra ngoài, trong sư phụ rất chật vật, không cần nghĩ cũng biết bên trong đương nhiên nguy hiểm. Người sống trên núi dĩ nhiên không dám bước vào. Vì vậy lúc chặn lối vào, mọi người không bịt kín để cho chứng khí lưu thông, cũng tạo điều kiện cho Tề Lâm Mạn lén lút chạy vào. Ánh mắt Vân Hiểu Tình sáng lên, nàng bình tĩnh nhìn Tiêu Quân Hạo. Vì vậy người bị thương cũng là vì đi vào trong hang động. Đến người còn bị thương nặng như vậy, công phu của Tề Lâm Mạn còn chưa bằng người, chẳng phải nàng ta sẽ bị thương nặng hơn sao? Ngừng lại một chút, nàng chợt nghĩ ra, người sợ nàng ta chết nên cố tình tiến vào trong để tìm nàng ta. Vừa dứt lời, Vân Hiệu Tình ngay lập tức đã cảm thấy có gì đó không đúng. Những lời này nghe như thể nàng đang ghen lồng lộn ra đấy. Tiểu Quần Hạo muốn cứu Tề Lâm Mạn thì cứ đi đi, liên quan gì đến nàng? Nàng ho một tiếng, muốn nói người đừng hiểu lầm, nhưng vừa định nói ra lại thấy hiện tại giải thích chỉ tổ mất công. Dù Vân Hiệu Tình phản ứng nhanh đến mấy cũng tự dưng ngượng ngùng không thể tả. May mà Tiêu Quân Hạo còn có chút lương tâm, không dậu đổ bìm leo đến cùng, hắn hạ giọng nói. Lúc trước nàng ta hành xử bừa bãi độc ác, dẫu biết có lỗi với nàng nhưng ta vẫn muốn cố chấp cho nàng ta một đường sống. Chỉ cần nàng ta chịu ở trong núi, ta sẽ đảm bảo nàng ta được ăn no mặc ấm. Nhưng nếu nàng ta cứ khăng khăng chạy trốn thì ta cũng bỏ tay. Nghĩ một chút, hắn sâu sắc nhìn nàng một cái. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bởi vì nàng ta xúi dục mẫu vị của ta, nên ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Chỉ có vào trong hang động, ta mới có thể tìm được hang động dẫn đến nơi nào. Mà nàng ta ở trong đó được một thời gian, có lẽ cũng để lại một chút dấu vết. Vân Hiểu Tình hoàn toàn không ngờ Tiêu Quân Hạo đưa ra câu trả lời như vậy. Mắt nàng lóe lên, bỗng cảm thấy có đáp án của hắn làm đối lập. Những lời lúc nãy của nàng thốt ra có vẻ hơi bị nhỏ mọn. Nàng hồng một tiếng, định bụng nói vài câu xuông tai cho bùi tai thì nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói. Nàng ta phí bao công sức chỉ để đối đầu với nàng, bất kể thế nào ta cũng không thể tha thứ cho nàng ta nữa. Bỗng dưng bị mớm cho một lời âu yếm, khóe miệng của Vân Hiểu Tình run run, mặt hơi nóng lên. Nàng ho mạnh một tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí có chút mập mờ này. Vậy người đã điều tra ra cái gì chưa? Tiêu Quân Hạo sâu sắc nhìn nàng một cái, đáy mắt lóe lên chút ý cười, nhưng cũng không vạch trần nàng. Hắn nói thẳng, đúng là Tề Lâm Mạn rời đi từ hang động, hang động dẫn thẳng đến khe núi bên ngoài thành Phù Tử. Tuy nhiên vài ngày trước nước trong khe núi dâng cao, đến khi ta băng qua sông đã không tìm được bất kỳ dấu vết nào. Sắc mặt Vân Hiểu Tình trở nên nặng nề. Mực nước dâng cao, nước sông rột rửa đúng là có thể xóa đi dấu vết. Đối mặt với thiên nhiên, sức người lập tức trở nên không đáng kể. Nàng nhíu mày, đổi một hướng suy nghĩ khác. Với công phu của người mà ra vào hang động còn bị thương, thì ngươi nghĩ rằng một Tề Lâm Mạn bây giờ chỉ có một chút công phu yếu ớt có thể bình an vô sự để ra khỏi hang động được sao? Nàng ta mất tích lúc nào? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, ánh mắt ra vẻ tán thưởng. Hắn biết ngay nàng nhận ra điều bất thường trong đó. Hắn nói, lần cuối cùng ám vệ chịu trách nhiệm canh gác núi thay nàng ta là vào buổi tối hôm trước. Tề Lâm Mạn không thích người khác làm phiền, nên đồ ăn đều được đưa đến ngoài sân của nàng ta. Hôm qua khi ta đến thì ám vệ vừa phát hiện đồ ăn bên ngoài cửa vẫn còn nguyên, thế là chuẩn bị đập cửa ngay. Tính thời gian, nàng ta chỉ mới trốn đi 12 canh giờ. Trong 12 canh giờ đấy, với công phu của nàng ta không thể trốn thoát được. Vân Hiểu Tình đã suy ngẫm. Bởi vậy, nàng ta kịp thời trốn thoát là vì có người tiếp ứng, thậm chí có rất có thể là người đó biết chúng ta điều tra Quế Ma Ma, sớm muộn gì cũng điều tra ra Lu Phi nương nương, cho nên đánh động phủ đầu lập tức thông báo cho Tề Lâm Mạn trốn đi. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Dù Lu Phi nương nương và An Qua quận chúa đều bảo là Tề Lâm Mạn làm, nhưng người có cho rằng chuyện đó do Tề Lâm Mạn làm thật sao? Dù Tề Lâm Mạn hành động tàn nhẫn, nhưng không giống loại người có thể bày mưu tính kế từ nơi cách xa ngàn dặm. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng ta không làm được. Vì nàng ta không làm được nên nhất định đã có người giúp nàng ta. Người này ẩn nấp trong bóng tối, bây giờ đã giúp Tề Lâm Mạn trốn đi, chính vì muốn chúng ta tập trung tất cả chú ý vào Tề Lâm Mạn. Người đó chuẩn bị để Tề Lâm Mạn làm kẻ thấy mạng đây mà. Vân Hiệu Tình bằng khoản nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng bất kể xuất phát từ khía cạnh nào, việc cấp bách nhất lúc này vẫn là tìm ra Tề Lâm Mạn. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, người này có thể đưa Tề Lâm Mạn làm kẻ thế mạng, cũng có thể khiến nàng ta hoàn toàn biến mất, đến lúc đó nàng ta chết không đối chứng còn rắc rối hơn. Vân Hiệu Tình này nhíu mày không nói gì cả. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một cái, nàng cảm thấy không ổn à? Ta không tin là ngươi không cảm thấy sự việc không ổn. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được hình như có người dự đoán được hành động của chúng ta, từng bước dẫn chúng ta vào bẫy. Cứ lấy Tề Lâm Mạn làm ví dụ đi. Nàng ta là manh mối duy nhất hiện nay. Chúng ta muốn biết hung thủ thật sự là ai, nhất định phải tìm ra nàng ta. Tiêu Quân Hạo nặng nề tiếp lời. Đây là một dự mưu. Dù biết bên trong là bẫy, cũng không thể nào không nhảy vào. Hôm qua khi hắn tìm lên núi đã nhận ra chuyện này, cho nên dù biết trong hang động có nguy hiểm, hắn vẫn bất chấp ý kiến của mọi người mà đi vào, cố gắng tìm ra một số dấu vết khác ở bên trong. Hai người nhìn nhau một cái đều thấy được sự nghiêm trọng trong mắt nhau. Nếu như họ đoán không sai thì người ẩn nấp trong bóng tối có cả tâm cơ thầm trầm và năng lực mạnh mẽ, thật sự làm người ta kinh hãi. Vân Hiệu Tình lại hỏi nhỏ, có khi nào là Tiêu Quân Minh không? Tiêu Quân Minh quyết tâm phải đoạt được vị trí thái tử, nhưng hiện tại liên tiếp thất bại trong tay hai người. Với tính cách của hắn ta, kiểu gì cũng sẽ đối phó với bọn họ. Bây giờ, nhà ngoại Triệu gia của hắn đã bại, như lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Với tâm tính và thủ đoạn của hắn ta, không thể trừ khử khả năng hắn ta làm ra hành động này. Nhưng Tiêu Quân Hạo chưa kịp trả lời, nàng đã tự lắc đầu phủ nhận ý kiến của mình. Tiêu Quân Minh có hiềm nghi, nhưng những hoàng tử khác chưa chắc đã vô tội. Ngay cả người có tư chất tầm thường như Tam hoàng tử cũng sai người ra ngoài theo dõi. Không ai biết được người khác đang nghĩ điều gì. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Nói xong, nàng liếc qua Tiêu Quân Hạo một cái, nuốt những lời đã trào ra tới miệng xuống. Chưa nói đến các quan tử, ngay cả Càn Khang Đế cũng không tin tưởng. Từ sau chuyện dịch bệnh, thế lực của Tiêu Quân Hạo tăng lên chưa từng có. Từ triều đình đến bách tính, hễ là người có mắt thì ai cũng nói Tiêu Quân Hạo có năng lực và bản lĩnh đủ để xứng với hai chữ hiền vương. Không chỉ các quan đế để ý, riêng tính cách truyền quyền độc đoán của Càn Khang Đế đã đủ khiến ông ta sinh ra khúc mắc trong lòng. Phải biết Càn Khang Đế là người còn không thể chưa chấp nổi cả Vân Duệ Khải. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Quân Hạo tràn đầy âm u, đôi mắt đen của hắn bao phủ bởi sự lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Vân Hiểu Tinh, nét mặt nghiêm nghị hơi thả lỏng, nhúm lên một chút áy náy. Là ta đã luyện lụy nàng. Nếu hắn không muốn theo đuổi vị trí đế vương, sẽ không có người liên tiếp nhắm vào Vân Hiểu Tinh. Nói cho cùng, tất cả đều là vì hắn. Vân Hiểu Tinh ngạc nhiên rồi lập tức nhận ra ý tứ của hắn. Nàng tức giận nói, người nói vớ vẩn gì đó. Cho dù ngươi không tranh không giành, thì binh lực và uy thế trên tay ngươi sẽ tuyệt đối không để cho ngươi được phép bò bò giữ mình. Ngay cả ngươi giao binh quyền muốn rút lui, nếu người đó cố tình đối phó ngươi, thì ngươi không thể an toàn mà lui được. Cộng Vân gia bọn ta, tuy rằng cha ta dùng binh quyền của mình để đổi lấy vị trí quận chúa cho ta, nhưng chức vị là chức vị, đâu thể sánh được với binh quyền thật sự trong tay. Nói một câu không dễ nghe, có binh quyền dù bị đánh cũng ba phần thắng. Nếu ông ấy không nản lòng thối chí và đề tấu chương từ trước, để ta biết trước, ông ấy nhất định làm như vậy, ta nhất định sẽ không cho phép. Tiêu Quân Hạo, ngươi không thể rút lui, ta cũng không thể rút lui, Vân gia bọn ta càng không thể rút lui. Người trong loạn chỉ có thể tiến lên thôi. Ngươi còn nói lung tung nữa, xem ta có đánh ngươi không. Câu cuối cùng nàng nói vô cùng vang dội, thẳng thắn và dứt khoát. Vân Hiểu Tinh đứng đó, dùng nhàn rực rỡ đến cực điểm, ngọn lửa nơi đáy mắt thổi bừng lên như thể vừa bước ra từ một đám cháy bừng bừng. Thà bị gãi chứ không chịu công, kiên cường bất khuất như ngọn tre, vô cùng lộng lẫy, khiến người khác gần như không thể rời mắt. Trái tim của Tiêu Quân Hạo chợt trào ra muôn vàn cảm xúc ngổn ngang, tâm tình dâng trào, hắn vô thức tiến lên hai bước. Trên thế gian này, tri kỷ hiếm có lại khó tìm, có thể gặp được nàng là may mắn của hắn. Hắn duỗi tay muốn vuốt ve mái tóc hơi rối của nàng, muốn ôm nàng vào trong lòng, muốn nói với nàng rằng kiếp này hắn tự hào vì có nàng. Vân Hiểu Tình thấy ánh mắt của Tiêu Quân Hạo càng ngày càng nóng bỏng, thì con tim cũng trào ra cảm xúc không tên. Lý trí nói nàng nên lùi lại, nhưng đôi chân của nàng như có ý thức riêng, không chịu di chuyển. Khụ một tiếng, một tiếng ho nàng nề đột nhiên ở bên ngoài cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí mập mờ hiếm có ở trong phòng. Vân Hiểu Tình giật mình, đôi chân không nghe lời cuối cùng cũng có thể chuyển động. Nàng lập tức lùi về sau một bước, quay đầu lại, chợt nhìn thấy Vô Ảnh đang lúng túng đứng ngoài cửa. Nàng thầm thở vào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện, nhanh chóng bước tới. Sao ngươi lại trở về? Điều tra ra chứ? Vô Ảnh nhìn nàng rồi nhìn vẻ mặt u ám của Tiêu Quân Hạo, nghĩ bụng, mình đúng là xui xẻo mà, liên tiếp gặp phải chuyện này. Hắn ta muốn coi giò lên chạy luôn, nhưng chức trách bắt hắn ta đứng yên, đành cố gắng nặn ra nụ cười rồi lại nói, bóng quân chúa đã tìm ra người đó rồi, chỉ là... Hắn thoáng dừng lại một chút, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén. Sao vậy? Dù mới trở về, nhưng hắn cũng biết lời nhắn mà Vô Ảnh để lại lúc trước, đồng thời biết được Vô Ảnh nghe lệnh của Vân Hiệu Tinh để truy tìm kẻ ám sát An Hoa quận chúa. Vô Ảnh thấp giọng nói, người đó vào phủ tứ hoàng tử. Mặt Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tinh biến sắc, hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy vài phần kinh ngạc từ đáy mắt người kia. Vân Hiểu Tinh lại lập tức hỏi, khi nào vậy? Ngay một nét nhang trước, thuộc hạ nhận được tin tức, ngay lập tức sai người theo dõi, còn mình thì về báo tin. Vân Hiểu Tinh lại nhíu mày. Tuy trước đó nàng từng nghi ngờ tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, nhưng giờ chính tại nghe Vô Ảnh nói vậy, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Quân Hạo im lặng một lát. Người đâu? Chuẩn bị xe. Vân Hiệu Tình quay lại nhìn hắn. Ngươi định làm gì? Nếu người ở trong đó thì nên đi xem thử xem chưa có chuyện gì. Chúng ta vẫn phải chính mắt chứng kiến rõ ràng. Tiêu Quân Hạo nặng nề nói. Ta đi xem. Hai. Người. Chẳng phải việc này thích hợp điều tra bí mật hơn sao? Hắn phằng phẳng đi qua đó. Giả sử Tú Hoàng tử Tiêu Quân Khanh là người đứng sau giật dây thật, thì hành động này có khác nào nói thẳng cho hắn ta biết rằng bọn họ đang nghi ngờ hắn ta. Tiêu Quân Hạo biết nàng có ý kiến trái chiều, cũng biết nàng hoài nghi. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nặng nề nói. Nói cho cùng, người đấy chỉ là một sát thủ, một kẻ nhỏ bé như hạt cát trong toàn cục. Muốn giết thì giết, nhưng nếu dùng nó làm cơ hội, có lẽ có thể nhìn ra một số chuyện khác. Vân Hiệu Tình lập tức bị thuyết phục. Nàng phải thừa nhận rằng dẫu nàng có chút thông minh khôn lỗi và cũng từng trải không ít chuyện, nhưng xét về kinh nghiệm tranh đấu trên triều đình, nàng thật sự không bằng Tiêu Quân Hạo. Vô Ảnh đầy áo khoác đến. Vân Hiệu Tình quyết đoán nói. Ta đi cùng ngươi. Tiêu Quân Hạo do dự thấy rõ. Nàng đi cùng ta sao? Nhưng đó là phủ tứ hoàng tử tại vách mạch rừng. Một khi hai người họ đi cùng nhau, mối quan hệ đồng minh của nàng và hắn sẽ bị bại lộ. Huống chi hiện tại hắn cảm thấy mình liên lụy tới Vân Hiệu Tình cũng đã đủ nhiều. Hắn rất vui khi nàng đồng ý cùng hắn lộ diện trước mặt mọi người. Nhưng hiện tại thời buổi rối ren, xét về lòng riêng, hắn vẫn muốn để nàng ẩn nấp trong bóng tối. Ngươi nghĩ trải qua chuyện dịch bệnh mà vẫn có người không nhìn ra ta với người là cá mè một lứa sao? Cố gắng che giấu cũng vô ích, thà rằng công khai có khi còn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Tiêu Quân Hạo vẫn muốn đấu tranh, nhưng chuyện này sẽ làm hại thanh danh của nàng. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Tiêu Quân Hạo, ngươi nghĩ ta quan tâm đến thứ đó chắc? Hay bản thân ngươi quan tâm đến những thứ đó? Nàng là nàng, thành danh là thứ vô thường, đương nhiên ta không quan tâm. Tiêu Quân Hạo quả quyết nói. Vân Hiệu Tình lại vẫy tay. Thế thì ngươi lo lắng cái gì? Tiêu Quân Hạo nói không nên lời. Vô Ảnh nhìn trái nhìn phải. Điện hạ, vậy bây giờ hai vị đã tranh luận ra kết quả chưa thế? Chuẩn bị xe. Chuẩn bị xe. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình đồng thanh nói. Vô Ảnh làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong xe ngựa. Thế nhưng khi ra ngoài, bọn họ lại coi thèm một cái đuôi nhỏ. Cụ công chúa nghe ngóng tin tức cũng vội vã trở lại, kiên quyết muốn đi theo. Nàng ta còn đắc chí nói. Mai Như đã từng thấy người đó rồi, bọn ta đi cùng rồi còn gì nữa. Vả lại có ta đi cùng, Hiệu Tình tỷ tỷ có thể nói là đi cùng ta, đẹp cả đôi đường còn gì. Cái cớ này chẳng có chỗ nào để chê. Tiêu Quân Hạo chỉ bình tĩnh nhìn cụ công chúa một cái, cũng không nói nhiều. Thế thì đi thôi. Cụ công chúa vui mừng đồng ý. Vân Hiệu Tình này nhướng mày, cũng không biết nói thêm điều gì, dứt khoát lên xe ngựa của cụ công chúa. Vừa vào xe, nàng ngay lập tức lười biếng nhìn qua rồi lại nói. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của cụ công chúa lảng tránh, úp úp mở mở rồi nói. Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội nghe không hiểu lắm. Vân Hiệu Tình liếc mắt qua. Tiêu Quân Hạo tìm muội à? Nàng còn nghĩ là thay quần áo thôi, sao lại lâu la như vậy? Cụ công chúa ngẩn người, vội vàng lắc đầu nói. Không không, không phải bác ca, không liên quan gì đến bác ca cả. Vân Hiệu Tình nghĩ cứ nhất định là Tiêu Quân Hạo, nhưng không ngờ lại không phải. Thế muội theo đến đây để làm gì? Cụ công chúa ấp úng không nói rõ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lên, nhanh chóng nhìn Vân Hiệu Tình một cái, ậm ờ đáp. Có thể có chuyện gì được. Muội thấy tỷ và huynh ấy đi, cho nên cũng muốn đi theo xem thử. Cũng lâu lắm muội không gặp tứ ca. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt, thôi không hỏi nàng ta, nhìn thẳng về phía Mai Như bên cạnh. Mai Như, người nói đi. Mai Như cười không nói gì, mãi một lúc sau mới thưa. Quận chúa đừng làm khó nô tỳ không dám nói nhiều đâu ạ. Cuối cùng, Vân Hiệu Tình cũng nhận thấy chút ngượng ngùng đặc trưng của người thiếu nữ từ mặt mày của cụ công chúa. Nàng kinh ngạc ngước mắt lên, không thể tin nổi nói. Muội, nhưng này là tứ ca muội đấy. Vân Hiệu Tình tỏ vẻ đau lòng. Dù muội và hắn cùng cha khác mẹ, Nhưng dù sao cũng là anh em ruột thịt. Ta thật lòng không ngờ, bình thường nhìn mũi tuân thủ phép tắc như vậy, một khi đã chơi, chơi lớn đến mức này. Của công chúa cũng bị sức tưởng tượng phong phú của Vân Hiệu Tình làm cho giật mình, nàng ta lắp bà lắp bắp nói. Hiệu Tình tỉ tỉ, tỉ nói linh tinh gì vậy? Mũi có làm gì với thứ cá? Người ta ý là dịp. Của công chúa im mặt, đón nhận ánh mắt dịu cợt có phần hứng thú của Vân Hiệu Tình, lúc này mới nhận ra, vừa rồi, Vân Hiệu Tình quý nói vậy. Nàng ta lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, lại nghiến răng nói. Hiệu Tình tỉ tỉ, tỷ lại trêu ta nữa rồi. Vân Hiệu Tình nhìn cụ công chúa mặt mũi đỏ bừng, sắc mặt có chút nặng nề, nàng thấp giọng nói. Là Diệp Cẩn hả? Nàng và Diệp Thái Y Diệp Cẩn bắt đầu giao thiệp từ khi Lục Hoàng Tử đập phá Hạ Bát Lý, biết hắn ta là một kẻ liều lĩnh vì bách tính mà gõ trống đàn văn. Sau này gặp lại vài lần ở trong cung chuyện dịch bệnh, cũng nhờ hắn ta dẫn đội đến ổn định tình hình mới giúp nàng có thời gian tìm ngải cứu. Là một người chính trực cao thượng, cụ công chúa không nhìn nhầm người, chỉ là nàng nghiêm túc nói. Dùng quà, mùi chọn hắn thật ạ. Cụ công chúa lắp bắp không nói nên lời, một lúc sau mới nói. Hiểu Tình tỉ tỉ, ta chỉ muốn cảm ơn hắn vì lần trước đã giúp đỡ ta thôi, chứ không có nghĩa gì khác cả. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt của nàng ta lưu chuyển, dung nhan xinh đẹp như đó sen đầy e ấp, hai má đỏ bừng, kiều diễm và ngượng ngùng khôn tả. Người vừa tin tưởng chỉ cần nhìn đã biết đây chính là thiếu nữ rung động. Nếu không động tâm, sao nàng ta biết hiện tại Diệp Cẩn đang ở phủ tứ hoàng tử? Sao nàng ta vẫn cố chấp muốn đến, dẫu biết việc này sẽ làm bọn họ sinh nghi? Tâm tư của thiếu nữ luôn bài bổng, nàng ta tưởng mình đã giấu kín, nhưng thực tế thì không, chẳng khác nào rêu rao với mọi người tâm tư của mình. Vân Hiệu Tình nhíu mày khẽ đến mức không thể nhận ra. Bây giờ nàng rất muốn kéo Diệp Cẩn đến trước mặt để hỏi một câu, rốt cuộc hắn ta đã làm gì khiến cụ công chúa sinh ra ý nghĩ này. Nàng là người rất bao che khuyết điểm. Diệp Cẩn tuy là người tốt, nhưng nàng không nỡ để cụ công chúa dấn thân vào con đường đã định sẵn sẽ gặp gỡ này. Nàng thầm thở dài thật khẽ rồi lại nói. Dung Hòa. Cụ công chúa mờ mịt ngước mắt lên. Vân Hiệu Tình nói từng chữ, sắc mặt nghiêm trọng. Tuy Diệp Cẩn là nhân tài mới nổi của Thái Y Viện, về mặt y thuật không thua kém ai, nhưng dù hắn ta tinh thông y thuật tới mấy, cũng phải mất ít nhất 10 năm mới có thể trở thành thái y lệnh. Dù hắn ta có thể trở thành thái y lệnh, thì hắn ta cũng chỉ là một thầy thuốc, chứ không phải là triều thần. Cụ công chúa há miệng. Ta... Nàng ta chưa kịp nói hết, đã bị Vân Hiệu Tình ngắt lời. Nàng nói. Ta chưa bao giờ nghe nói có công chúa nào gả cho thái y. Diệp Cẩn tâm tính ngay thẳng, nhân phẩm quá tốt. Ta biết hắn ta là người tốt, nhưng mùi phải hiểu, một khi mùi chọn hắn ta, con đường mà bọn mùi phải đi sẽ chông gai hơn hội tần cũ rất nhiều. Đương nhiên ta mong mùi được như ý nguyện. Người có tình ăn sẽ thành đôi, nhưng có một số chuyện không nghĩ rõ ràng chỉ hại người hại mình. Dù mùi là công chúa được Thái hậu nương nương bảo vệ, thì người có thể quyết định chuyện hôn nhân của mùi. Từ trước đến nay đều là bệ hạ. Mặt của công chúa các không còn giọt máu, mọi nàng khẽ mấp máy. Tất cả tâm tư bài bổng của thiếu nữ bị hiện thực nặng nề đánh tan, lại bị ngọn núi lớn đè lớn. Nàng ta tưởng mình đã từng trải nhiều, bây giờ nhìn lại mới cảm thấy mình còn nhỏ bé như con kiến, không chịu nổi hiện thực đã kích. Vân Hiệu Tình hơi không đành lòng, nhưng dù không nỡ đến mấy, có một số chuyện vẫn phải nói rõ. Dung Hòa, nếu muội thật sự muốn chọn con đường này thì muội phải nghĩ cho kỹ. Hiện tại nghĩ chu toàn mọi chuyện còn hơn đâm đầu tới nỗi không thể cứu. Nhạt hết người đi thì họ không làm gì, nếu chỉ đến cuối cùng khiến quan hận nhau trở mặt thành thù, chỉ phụ tình cảm thời thiếu nữ của bây giờ. Xe ngựa dừng hẳn, Vân Hiệu Tình nhấc rèm nhìn xem đã đến cửa phụ tứ hoàng tử. Tiêu Quân Hào đã xuống xe, đang nhìn về phía này. Cụ công chúa lại ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Vân Hiệu Tình cũng không thúc giục nàng ta, đứng dậy định xuống xe. Vừa mở cửa xe ra, nàng chợt nghe cụ công chúa thỏ thẻ. Hiệu Tình tỉ tỉ, tỉ không chịu nhận lời của bác ca vì sợ hãi chuyện này sao?